mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đi ngang qua, canh 4, kỳ thật Lâm Diệu có thể kích phát dị năng chủ yếu là bởi vì uống lên Thẩm Nhiên đưa cho nàng kia. Bình, có thể tịnh hóa virus thủy, còn có lau dược hiệu phi thường tốt dược du, bằng không nàng ngực thương nặng như vậy, chẳng sợ chính là tang thi quát kia nói tiểu vết thương. Bên trong sở bí mật mang theo virus nàng cũng không nhất định có thể chống đỡ xuống dưới. Bất quá việc này nàng cùng Thẩm Nhiên hai người biết là tốt rồi. Không tất yếu nhường nhiều lắm nhân biết, liền không nói cho Lâm Diệu Tâm đi. Lâm Diệu Tâm đã tỉnh, Trương Duyệt Thương cũng đã tốt không sai biệt lắm. Hiện tại bỏng địa phương chỉ có một chút thực đạm ấn. Nếu không cẩn thận nhìn trong lời nói căn bản nhìn không ra đến nơi đó bị bỏng qua. Mặt trên làn da vẫn như cũ vẫn là bóng loáng tinh tế. Đoàn người tiếp tục chuẩn bị xuất phát, bọn họ qua đêm địa phương cách Ích Thị thành nội đã không phải rất xa. Lái xe nửa giờ liền đến, vào thành sau, ngẫu nhiên nhìn đến có mấy cái đội ngũ xuất hiện tại một ít siêu thị hoặc thị trường địa phương tìm kiếm vật tư. Phát hiện bọn họ xe chạy đi lại, người người vẻ mặt cảnh giác đề phòng, sinh sợ bọn họ là tới cùng thường tài nguyên dường như. Chờ bọn hắn xe khai qua thực viễn chi sau mới phóng tâm tiếp tục thu thập. Nhìn đến bọn họ cái kia hiện tượng, Trương Duyệt biết hiện tại đã có nhân bắt đầu hoa địa bàn cùng tranh đoạt tài nguyên. Về sau nhân loại chẳng những muốn cùng tang thi đấu, còn muốn cùng người đấu, cùng biến dị thú đấu. Này tam đấu, sau tài là khó khăn nhất, bởi vì nhân tâm khó dò mà biến dị thú thực lực so với nhân loại còn muốn cao hơn vài lần. Nếu không phải thực lực phi thường cường đại nhân, một người đi đối kháng, không chết tất thương, xe tiếp tục đi trước, bất quá không phải nhắm thẳng nội thành chính giữa tâm hành tàu, mà là dọc theo phương bắc phương hướng đi qua, bất quá đến cùng là ở thành nội. Ở bọn họ phải đi phương hướng muốn đi ngang qua một nhà bệnh viện lớn. Xa xa liền nhìn đến bệnh viện dấu hiệu, Trương Duyệt có chút hưng phấn quơ quơ Thẩm Nhiên cánh tay. Sau đó chỉ vào bệnh viện phương hướng nói, muốn hay không đi vào thu thập một ít dược vật cùng chữa bệnh khí giới. Điểm này Thẩm Nhiên tự nhiên là sẽ không phản đối. Hắn gật gật đầu sau đó nhường Lý Húc đem xe tìm cái địa phương an toàn ngừng hảo. Tại hạ xe phía trước nói, bệnh viện tang thi so với bên ngoài muốn nhiều rất nhiều. Đại gia đều không cần đại ý nhất định phải cẩn thận ứng phó. Nếu gặp được biến dị tang thi muốn càng thêm cẩn thận còn có biến dị tang thi. Lý Húc kinh ngạc hỏi, Thẩm Nhiên gật gật đầu, không tính toán giấu giếm cái gì. Liền đem ngày hôm qua phát hiện cùng tối hôm qua đối chiến chuyện nói với mọi người một chút. Đại gia nghe xong sau, vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới ở bọn họ bất chi bất giác chung cư nhiên ẩn núp một cái lớn như vậy nguy hiểm. Nếu không có Thẩm Nhiên ở, phòng trừng bọn họ hội đã thành kia chỉ tang thi trong miệng bữa cơm. Giờ khắc này bọn họ nếu không dám đem này tang thi làm cải trắng giống nhau đến xem đợi. Cho dù là phổ thông tang thi cũng giống nhau. Bằng không một cái vô ý giữa liền toát ra một cái biến dị tang thi đến. Kết quả bởi vì chính mình khinh địch bị thương, chẳng phải là liên lụy đại gia. Vì thế tất cả mọi người thay một bộ phi thường nghiêm cẩn vẻ mặt. Gật gật đầu ứng thanh ân, liền cẩn thận cảnh giác đi theo ở Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt phía sau. Hiện tại đã là mặt thế mấy ngày, trong bệnh viện đại đường bản ứng không có bao nhiêu tang thi. Nhưng trải qua một ít còn sống nhân tìm đường thoát đi khi. Theo tang thi nhiều địa phương trải qua bắt bọn nó cấp hấp dẫn nơi nơi đều là. Cho nên bọn họ liền tính là cẩn thận lẻn vào. Cũng có khi gặp được tang thi. Bất quá đều là một ít phổ thông tang thi. Bọn họ này đội ngũ đều là dị năng giả. Trừ bỏ Vương Mẹ nhược một ít. Cùng còn không làm gì thuần thục vận dụng dị năng Lâm Diệu Tâm. Còn lại đều là thực lực cường hãn thành viên, trọng yếu nhất là lá gan của bọn họ đại, đối mặt tang thi khi không hề sợ hãi, cho nên đối với phó mấy chỉ hoặc hơn 10 chỉ tang thi cũng không tính nhiều nan. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.